Văn Thù, một trong 12 kim tiên của Xiển giáo, tên đầy đủ là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thực lực bản thân toàn diện phát triển, trong Xiển giáo 12 kim tiên, thuộc về pháp lực ở chung, thần thông ở chung, bảo vật ở chung dù tiêu chuẩn. Nhưng ở hồng hoang đại hoàn cảnh mà nói, đây đã xem như là một vị đại thần thông giả. Giờ phút này, Văn Thù cõng hai tay đứng trên mây, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú vào hậu viện Kim Hiệp Phòng, tựa hồ đã đánh giá ái đồ của mình. Hắn đến thu đồ đệ, kỳ thật là được thánh nhân lão sư chỉ điểm. Làm thế nào để mở miệng sau này? Vô luận như thế nào mở miệng, tất nhiên không thể nói chuyện thu đồ đệ chán tai, Xiển giáo thập nhị kim tên bọn họ tốt xấu gì cũng phải nể mặt. Lý Tĩnh lúc này đã đứng vững trong viện, đối với Văn Thù trên không trung là một đạo chữ, chính trận nói. Tại hạ Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh, không biết tiền bối ngài là. Văn Thù, Ngọc Hư Cung luyện khí sĩ. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng trên mây lạnh nhạt nói. Bần đạo Tĩnh Cực Tư Động, tinh tế suy đoán, duyên xuất phát từ Trần Đường Quan. Lý Tĩnh, ngươi có còn nối dõi không? Lý Tĩnh giật mình, theo đó liền hiểu được ý đồ của vị đại tiên này. Xiển giáo 12 kim tiên, thánh nhân đệ tử, hồng hoang chân chính đỉnh cao thủ lưu, lại muốn thu nhi tử của hắn làm đệ tử. Cái này, cũng không có gì đáng để làm ầm ĩ sao? Lý Tĩnh không khỏi nhớ lại, năm đó mình quỳ xuống gặp phải. Khi đó, quả nhiên là đi trên đường, bị lão ông đụng một cái chính là một đại tiên nào đó khó lường. Bị người ta lấy bảo vật đụng một cái, đối phương chính là vị thánh nhân đệ tử nào. Hôm nay Văn Thù này đến đây, muốn thu Kim Cha làm đồ đệ, đó là xem Kim Cha cốt cách ngạc nhiên, thiên phú dị bẩm, có đạo linh quang từ thiên linh cái phun ra sao. Còn không phải là nghĩa phụ đại nhân bởi vì mình hồ đồ nhận ra. Nhớ tới đây, đáy lòng Lý Tĩnh đã có chủ ý, chắp tay với Văn Thù, cười nói. Vị tiền bối này, khuyển tử tên là Lý Kim Cha, chỉ là hiện giờ còn nhỏ, ta cùng phu nhân coi hắn như chân bảo. Không đành lòng để cho hắn lúc này liền rời khỏi bên cạnh, đi tìm tiên cầu đạo. Lời này vừa nói ra, Ân Thị thoáng có chút ngạc nhiên. Trước đây Lý Tĩnh còn nói, muốn bái một danh sư cho Kim Cha, tu tiên tìm chân, cầu trường sinh tiêu dao. Văn Thù nghe vậy lại thoáng nhíu mày, ý cười cũng thu lại, chăm chú nhìn Lý Tĩnh đang mỉm cười phía dưới. Trong căn nhà nhỏ độc lập của gia đình cao cấp, Lý Trường Thọ cũng sáng mắt. Lý Tĩnh này, có chút ý tứ. Chợt nghe Văn Thù nói. Lý Tĩnh ngươi có biết? Mà bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, không phải thánh nhân đại giáo không thể bảo vệ bản thân. Lý Tĩnh mặt lộ ra chính xác, trầm giọng nói. Lý Tĩnh đối với việc này không rõ ràng lắm, chí hướng đáy lòng chỉ là thủ hộ Trần Đường Quan bình an, thủ hộ thê nhi Chu Toàn. Tiền bối, ta cùng phu nhân thật sự luyến tiếc con ta lúc này rời khỏi bên cạnh. Ta còn chưa dạy hắn quá nhiều đạo lý làm người, chưa dạy hắn đủ lễ nghĩa, cũng không nói cho hắn biết một nam nhi nên có những gánh nặng kia. Kính xin tiền bối, thật kỳ lạ. Văn Thù nhíu mày, đầu mây từ không trung chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở trên độ cao 10 trượng của phủ đệ Lý Tĩnh. Hắn nghênh ngang như vậy, không hề che giấu, làm cho không ít vệ sĩ tuần tra Lý phủ chứng kiến, dẫn phát một chút bạo loạn. Văn Thù tay áo huy động, thuận thế làm chắp tay, định thanh nói. Lý Tĩnh, bần đạo biết ngươi là đệ tử nhân giáo, nhưng chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh độ ách sư huynh. Nay bần đạo thân đến, muốn thu con ngươi Kim Cha làm truyền nhân y bát, ngươi có chỗ bất mãn không? Hoặc là cảm thấy, sanh hảo xốp giáo thập nhị kim tiên, Ngọc Hư Cung luyện khí sĩ, phân lượng có chức nhẹ. Tiền bối ngài nói ra lời này như thế nào? Lý Tĩnh ra vẻ sợ hãi, cúi đầu nói. Thật là nghĩa phụ từng có dạy dỗ, để Lý Tĩnh làm một người cha tốt phụ trách tận chức. Nhiệm vụ của một người cha là thiết lập một sự hiểu biết đúng đắn về thế giới cho con cái của họ. Lý Tĩnh còn chưa thể hoàn thành việc dạy dỗ Kim Cha, thật không muốn Kim Cha rời khỏi người như vậy, để tránh chính hắn đi sai đường. Hối hận muộn màng. Văn Thù hai mắt híp lại, uy áp nhàn nhạt hiện ra. Ý của ngươi, chẳng lẽ là cảm thấy bần đạo dạy Kim Mã, sẽ để cho hắn đi trên ngã ấp? Không dám, không dám. Lý Tĩnh ở trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản bị mài mòn góc cạnh, thấp giọng nói. Đây là nghĩa phụ dạy dỗ, nếu tiền bối không tin, kính mời qua mắt. Trong góc hậu viện, Lý Trường Thọ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Sách năm đó hắn đưa cho Lý Tĩnh, đối với Lý Tĩnh thật sự có ảnh hưởng thâm hậu như vậy. Không tệ, vẫn nên tiếp tục duy trì. Văn Thù tất nhiên là không có khả năng đi đón học phù kia, lúc này trên mặt đã không nhịn được, lại không dám trực tiếp đắc tội Thái Bạch Tinh Quân ăn thịt người không nhà xương kia. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Đã như vậy, bần đạo trước tiên đi thiên đình Thái Bình Tử một chuyến. Dứt lời vung ống tay áo, xoay người bay đi phía chân trời, thân hình đảo mắt biến mất. Lý Tĩnh hơi thở phào nhẹ nhõm, xoay người cùng phu nhân liếc nhau, hai người cũng không còn nhã tính, hẹn nhau đi đến chỗ ở của Kim Cha ở hậu viện. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút, tâm thần chuyển về Thái Bình Minh. Vững vàng một tay, tuy rằng biết Văn Thù sẽ không thật sự tới, nhưng hắn vẫn là gọi thiên tướng thủ vệ nơi này, nói mình bế quan vài năm, không thấy khách nước ngoài. Làm xong những thứ này, Lý Trường Thọ lại không khỏi động chút tâm niệm. Nếu không để Kim Cha tái giá, cuộc, cải lại tiệt giáo. Lý Trường Thọ đáy lòng cẩn thận suy tư một hồi, còn có phải ý niệm như vậy trong đầu hay không? Tuy rằng mình cùng tiệt giáo không ít đệ tử thánh nhân giao hảo, nhưng triệt giáo bệnh xác thực quá nhiều. Khách quan một chút, nói tiệt giáo tàng trữ bụi bẩn cũng không quá đáng, chỉ là bởi vì tiệt giáo tiên nghĩa tự đi trước, càng có nhân tình, mới làm cho mình cảm giác thân cận. Xiển giáo nhân tình tuy rằng nhạt đi rất nhiều, nhưng nhìn chung, lại tương đối tuân thủ quy củ, nghiệp chướng bản thân càng ít. Nếu là vì Kim Cha cùng Lý gia tốt, không thể cưỡng cầu Kim Cha bái vào tiệt giáo. Thôi, việc này tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Lý Trường Thọ lúc này ngược lại có hứng thú, muốn xem Kim Cha rốt cuộc có phải là bái sư Văn Thù hay không, có nhất định là muốn cùng Văn Thù nương tựa vào Phật môn hay không. Lý Tĩnh Quỳ xuống ngày đó, tựa hồ thật đúng là thay đổi chút gì đó. Lại nói Văn Thù sau khi đi, Lý Tĩnh cùng ân thị đến ngoài cửa phòng Kim Liễu, chào hỏi nha hoàn trong phòng, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Kim Liễu, mỗi người đều khẽ thở dài. Lý Tĩnh có dự cảm, vị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, một trong 12 kim tiên xiển giáo này còn có thể lại đến thu đồ đệ, đến lúc đó mình cho dù không nỡ, cũng phải cân nhắc thể diện xiển giáo. Phu nhân, ta cùng ngươi đi nương lượng một chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Tĩnh mặc áo giáp, sớm đã chờ ở ngoài cửa Kim Liễu, đợi Kim Liễu tỉnh ngủ, nghiêm mặt bỏ Kim Liễu thay quần ngắn, theo mình đi quân doanh một chuyến. Trước cửa Lý Phủ, Lý Tĩnh xoay người lên ngựa, vươn tay ra với Kim Cha. Ở quan trần đường, Lý Tĩnh phần lớn thời gian đều cưỡi ngựa ra vào, tránh khiến dân chúng khao khát chuyện tu tiên, từ đó bỏ hoang nông tang. Lúc này Kim Cha chẳng qua một đứa bé, mặc dù có chút e ngại, nhưng vẫn tùy ý phụ thân đem mình kéo lên, đặt ở trước người, nhảy ngựa ra hùng quan chi tây. Chính là, điên cuồng đến Kim Biện thiếu chút nữa đem cơm qua đêm đều nhổ ra. Lý Tĩnh hành đến quân doanh, giáp sĩ nhao nhao vây xem, tướng lĩnh hô to thiếu tướng, lại có gia thần trung thành và tận tâm với Lý Tĩnh, đối với Kim Cha ném đến ý cười ôn hòa. Lý Tĩnh sai người thu thập doanh trướng, thêm một cái giường nhỏ, nói với Kim Cha. Ngày thường vì phụ thân sự vụ bận rộn, không thể hào hào bồi ngươi, ta biết ngươi từ nhỏ thông minh, hiện tại cũng coi như sớm hiểu chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở trong quân doanh với ta 100 ngày, vi phụ cùng ngươi một tấc cũng không rời. Kim Cha chớp chớp đôi mắt to kia, nhỏ giọng hỏi. Nhưng là phụ thân, bình thường người không phải mỗi tối đều trở về đoàn tụ với mẫu thân sao? Hải tử ngốc, vì phụ thân nghĩ chính là, chờ ngươi buổi tối ở quân doanh ngủ say, cũng thi triển đội pháp trở về bồi mẫu thân ngươi. Đương nhiên, lời này Lý Tĩnh không thể nói ra. Lý Tĩnh dùng ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào Kim Biện, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Kim Liễu, chỉ nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải học làm một nam tử hán chân chính. Nhưng phụ thân, Hải Nhi bây giờ chính là nam tử hán nha, Trường An thúc nói, nam tử hán chính là đứng đi tiểu, Kim Liễu là đứng nha. Vương Trường An này, Lý Tĩnh tức giận sặc một tiếng, chính triệt nói. Điều này không giống nhau, cái gọi là nam tử hán, phải có tinh thần kiên nghị, niềm tin kiên định, thể lực sắt thép, còn quá nhỏ, lúc này chỉ là một đứa trẻ. Kim Quân nhịn không được nghiêng đầu, dùng giọng nói non nớt nói. Nhưng phụ thân, chúng ta đều là thân thể huyết nhục nha, Trường An thúc nói, thân thể máu thì đều là sợ đau, không cần làm bộ như không sợ đau. Lý Tĩnh. Vương Trường An còn nói cái gì nữa? Kim Liễu chớp chớp mắt. Nhưng cha, tại sao cha lại tức giận, chú Trường An nói đúng nha. Trên trán Lý Tĩnh nổi gân xanh, đang muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến trong Phụ Ái Như Núi có câu châm ngôn như vậy. Phụ tử, người không cần phải nói nữa, con của chính ngươi nếu mình không đi giảng dạy, sẽ có người khác thay ngươi dạy dỗ, cũng giống như, đạo lữ của ngươi tự mình không chiếu cố, sẽ có người thay ngươi đi chiếu cố. Hóa ra là như vậy, Lý Tĩnh nhất thời lại có cảm ngộ, giơ tay xoa xoa đầu Kim Liễu, thấp giọng nói. Kim Liễu, ngươi không cần phải lo. Nhi tử, vi phụ có thể phải đưa con đến một nơi xa xôi học tập bản lĩnh, trước khi đi, vi phụ muốn tận lực nói cho con biết, làm như thế nào làm nam nhân, làm thế nào để trở thành người tốt. Có thể. Được rồi, đừng làm thế nữa, ở chỗ này chơi một hồi, vì phụ thân đi triệu tập chúng tướng, giới thiệu cho người quen biết một ít thúc bá. À! Kim Biện nhu thuận đáp một tiếng, nhìn chăm chú vào bóng lưng rộng lớn của Lý Tĩnh, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, ngày hôm sau, lấy lại tinh thần, tốt, rất tinh thần. Không có sức mạnh, không thể nghe thấy, hét lên một lần nữa. Đặc nương người không ăn cơm có phải hay không, đâm thương như vậy, đi đưa cơm cho yêu thú. Trong quân diễn võ, Lý Tịnh ngồi ở ghế chủ tướng, thân thể nhỏ bé của Kim Líu trốn ở ghế vòng tròn bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn binh lính tinh nhuệ múa đao động thương ở một khoảng đất trống lớn phía trước. Lý Tĩnh âm thầm quan sát Kim Cha, phát hiện Kim Cha chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng không có gì khác thường, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Trong quân có sát khí, Kim Cha còn chưa tu hành, tuổi còn nhỏ có thể ngăn cản sát khí như vậy, quả thật là một tài liệu có thể tạo ra. Trăm ngày kế tiếp, Lý Tĩnh mang theo Kim Líu không ngừng hoạt động trong và ngoài quân doanh, để Kim Lê cảm nhận được nỗi khổ luyện tập, để Kim Líu cùng một ít tướng quân tính tình hào hùng trao đổi. Dựa theo bảo điển nuôi dạy con mà Thái Bạch Tinh Quân ban tặng, Lý Tịnh trong tâm hồn nhỏ bé của Kim Cha đã gieo một hạt giống khao khát quân võ. Hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào màn này, đối với việc này cũng có chút hài lòng, cũng quyết định âm thầm giúp Lý Tịnh một phen. Đến một chút thú vị hơn. Một ngày trước kỳ hẹn trăm ngày giữa Lý Tịnh và Kim Biện, trong quân chợt có báo cáo gấp gáp, nói có một con yêu thú ở trên cánh đồng phát điên, chà đạp không ít lương thực, giống như hung yêu trước đó sau khi ăn thịt người chạy trốn. Lý Tịnh lúc này điểm binh, suy nghĩ một hai sao, vẫn là đem Kim Líu mang theo, dẫn vài tên tướng quân thực lực mạnh nhất trong quân đồng hành. Yêu thú kia, tất nhiên là đại yêu nghiệp chướng do Lý Trường Thọ tĩnh tâm lựa chọn, lúc này đã hủy thần trí, lại âm thầm hạn chế phạm vi hoạt động của yêu thú này. Đợi Lý Tĩnh chạy tới, yêu thú này phá hỏng không ít thôn xá, bởi vì thôn dân rút đi kịp thời, cũng không có phàm nhân thương vong. Lý Tĩnh thấy thế, ném Kim Cha cho phó tướng, rút kiếm xông lên, cùng yêu thú kia đại chiến một phen, chém yêu thú trên cánh đồng. Mệnh binh đem xử trí thi thể, trợ giúp thôn dân bị hao tổn. Kim Mã lúc này mặc dù bị kích thích, nhưng ánh mắt nhìn phụ thân nhà mình đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Đồng ruộng trong đống đổ nát, Lý Tĩnh dắt Kim Líu chậm rãi đi qua, tràn đầy cảm khái thở dài. Kim xua, phụ thân, hài nhi ở đây, ngươi nhớ kỹ, Lý Tĩnh nói. Vô luận ngươi đi tới khi nào, đi tới nơi nào, xuất thân của ngươi là nhân tộc, cái này thiên địa rất rộng lớn đến mức có thể làm cho ngươi và ta cảm giác được bản thân nhỏ bé, nhưng cái này thiên địa lại rất hẹp hòi, hẹp đến bất đồng chủng tộc vì sinh tồn mà ra tay. Yêu tộc là vạn linh hấp thu nhật người tinh hoa hóa hình mà thành, tâm thuật bất chính được xưng là yêu tà, cùng nhân tộc là tử địch, hôm nay còn yêu thú này. Nam nhi đời ta, coi như ở dưới nanh vuốt yêu tà như vậy, bảo vệ kẻ yếu, bảo hộ phàm nhân không thể tu hành. Vi phụ không cầu ngươi là một đại anh hùng, đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa. Nhưng cầu ngươi là một người, đừng thấy bất bình mà mình có dư lực, có thể trượng nghĩa ra tay người tốt. Chữ người này, chính là ý chống đỡ lẫn nhau. Kim Biện có chút nghiêm túc gật gật đầu, định thanh nói. Hải Nhi nhớ kỹ. Bên này đi. Lý Tĩnh chỉ một cái ao. Vi phụ hôm nay giảng cho ngươi một vị kỳ nhân, hắn là người sùng kính nhất vì phụ thân. Đó là phụ thân sư phụ ngài sao? Kim Trang nghiêng đầu hỏi. Lý Tĩnh cười cười. Trong mắt mang theo một chút hướng tới, chậm rãi nói. Không phải, sư gia của ngươi là Côn Luân Sơn Độ Ách chân nhân, nhưng vi phụ chỉ gặp qua một lần. Vi phụ ở trong núi tu hành, được vị kỳ nhân này chiếu cố rất nhiều, mới có kỳ ngộ cùng tu vi như hôm nay. Hắn, chính là thiên đình đệ nhất tinh quân, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Ngươi sau này sẽ nghe được cái danh húy này trong miệng các sinh linh khác nhau, nhưng nhớ kỹ, không thể có bất kỳ bất kính gì với hắn. Mặt trời dần dần nghiêng về phía tây. Chậm rãi kéo dài bóng dáng của hai cha con, cũng đem giọng nói của Lý Tĩnh nghiền nát trong gió. Trần Đường Quan, Lý Phủ Trung, Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, trong mắt tràn đầy bình yên, không tiếp tục nghe. Khuôn mặt mỏng, không thể nghe thấy người khác thổi mình. Tâm tình lúc này của hắn, cũng có chút cảm khái, có một loại cảm giác thỏa mãn mình trả giá trước đó không uổng phí. Lý Tĩnh nguyên bản như thế nào, đã không còn quan trọng nữa. Lý Tĩnh bây giờ, coi trọng giáo dục gia đình. Biết làm thế nào để hướng dẫn con cái của họ để thiết lập ba quan điểm chính xác, nhưng cũng có thể duy trì uy nghiêm và ấm áp. Điều này là đúng. Sau này Trở Linh Châu chuyển thế thành Na Cha, bị Lý Tĩnh dạy dỗ như vậy, như thế nào cũng không có khả năng quá nóng nảy chứ. Lý Trường Thọ cười khẽ, theo đó lại nhớ tới cái gì, tâm thần thu bó trở về Thái Bình Minh, lại khởi động một con giấy đạo nhân trốn ở Trung Thần Châu phường trấn, Giá Vân chạy tới Càn Nguyên Sơn. Hắn vẫn phải dặn dò Thái Ất chân nhân, bảo hắn bảo vệ tốt Thái Linh Châu tử. Cần phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Khi cần thiết, có thể đi trong Tam Hữu Tiểu Viện, mời một đạo thánh nhân pháp chỉ, bảo vệ Linh Châu Tử vững vàng chuyển thế. Thái Ất chân nhân giờ phút này cũng đã mơ hồ cảm giác được thiên mệnh của Linh Châu Tử, dường như thiên đạo sớm đã định ra nơi đầu thai chuyển thế cho Linh Châu Tử, chính mình chỉ cần chờ đợi thời cơ, thiên đạo sẽ nhắc nhở. Thái Ất chân nhân mặc dù bản lĩnh đấu pháp có chút thừa thớt, nhưng đạo cảnh thật sự không thấp, cảm giác như vậy cũng không thể không tin. Vì thế, Thái Ất trừng mắt hỏi Lý Trường Thọ. Người tên này, có phải sớm biết Linh Châu Tử chuyển thế nên đi nơi nào hay không? Lý Trường Thọ chỉ cười mà không nói, chỉ trời, làm một động tác bịt miệng, sau đó cười khẽ vài tiếng, giấy đạo nhân tự mình tiêu tan, lưu lại Thái Ất chân nhân một trận trợn tròn mắt. Hai năm sau, Văn Thủ lại lâm trần đường quan. Lần này hắn còn mang theo Hoàng Long chân nhân cùng Phổ Hiền chân nhân, tuyệt đối không đề cập đến lời nói tàn nhẫn mình buông tha, đi tìm Tinh Vân Thái Bạch Kim. Lần này, do lão hảo nhân Hoàng Long chân nhân mở đường, làm bộ phàm nhân trà trộn vào chân đường quan, lại đến phủ Lý Tịnh bái phòng. Ba vị thánh nhân thân truyền đến cửa, hứa hẹn cho công pháp tốt nhất cùng kim cha, hoàn cảnh tu đạo tốt nhất, trở thành đệ tử đời thứ ba xứng đáng với danh nghĩa xiển giáo. Lý Tĩnh cũng có chút động tâm. Hơn nữa, lần này Văn Thù không còn ngạo khí như trước, chủ động bồi thường cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh rất nhanh gật đầu đáp ứng, để kim cha phụng trà bái sư. Văn Thù trong lòng tràn đầy vui mừng, nhìn kim cha cũng là càng xem càng thích, cùng Phổ Hiền ban tặng rất nhiều bảo vật. Hoàng Long phủ tu cười khẽ, cho mấy môn thần thông thuật pháp. Thuận theo, Phổ Hiền bấm ngón tay tính toán, cười nói. Lý Tổng Binh, Tôn Phu Nhân có mang thai hay không? Chán Lý Tĩnh nhất thời treo đầy hắc tuyến. Đang lúc Lý gia vui vẻ hòa thuận, một tin tức từ Triều Ca Thành chấn động ra, nhanh chóng truyền đến Thiên Nam Hải Bắc. Thương quân Đế Ất, thăng hà mà đi. Triều Ca Thành, trong phủ đại sử, Lý Trường Thọ là một đạo nhân giấy đã già nua không chịu nổi, lặng lặng ngồi trong vòng vây, tiền thức đảo qua, không khỏi híp mắt cười khẽ. Thành Triều Ca tối nay, rất có tinh thần. Đại nhân, trong cung có thị vệ truyền lệnh, ngươi lập tức tiến cung một chuyến. Bên ngoài thư phòng, giọng nói của lão quản gia trong phủ mang theo vài phần mệt mỏi cùng sợ hãi. Vị lão hán làm việc kém hơn 10 năm ở phủ đại sử này, rõ ràng nhận ra tối nay không tầm thường. Cửa thư phòng mở ra, Lý Trường Thọ chậm rãi đi ra. Bộ giấy đạo nhân này mặc áo bào rộng màu đỏ sậm, mái tóc dài tái nhợt buộc lên hạ quan, vẫn là tinh thần quắc thước như vậy, thong dong như nhiều năm trước vừa mới ở nơi này, mà tinh lực tràn đầy. Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa tới trong tay lão quản gia này, cười nói. Tối nay ta đi vương cung hậu, ngươi liền khóa cửa lớn, bảo binh vệ trong phủ không được tùy ý ra ngoài, có người đến hỏi ngươi liền nói ta đã đi trong vương cung. Chờ ngày mai các nơi an ổn, ngươi đem lá thư này mở ra, bên trong có biện pháp mở tủ thư phòng của ta, tiền tài bên trong, ngươi liền phân cho người trong phủ đi. Coi như là ngươi và ta một hồi duyên pháp. Tay lão quản gia kia cầm phong thư có chút run rẩy. Đại nhân, ngài đây là, hiện tại trong thành tin đồn đồn đãi lợi hại, mấy ngày trước đều nói đại vương bệnh nặng, ngài đừng xảy ra chuyện gì. Cũng không phải xảy ra chuyện, mà nên rời đi, Lý Trường Thọ giơ tay vỗ vỗ vai lão quản gia. Chớ nghĩ nhiều, dứt lời, dưới chân Lý Trường Thọ sinh ra một làn khói, đem bản thân chậm rãi nâng lên nửa trượng, thân hình vừa chuyển trực tiếp xuất hiện ở tiền viện không có người, không nhanh không chậm đi về phía môn đình. Quản gia kia há miệng, nhưng chỉ cúi đầu quỳ xuống với bóng lưng Lý Trường Thọ, ở trong bóng đêm lưu lại một tiếng thở dài, dường như là cảm kích mấy năm nay chiếu cố. Lý Trường Thọ ra khỏi cửa phủ, đại đội giáp sĩ đồng loạt vây quanh cửa phủ tướng, một tướng lĩnh trung niên ôm quyền về phía trước, cúi đầu, cao giọng hô to. Đại nhân, đại tể xin ngài lập tức vào cung, mặt tướng đã chuẩn bị xe ngựa cho ngài. Không phải xe bò sao? Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, lão khí hoành thu nói một câu. Lão tay chân già này của ta, cũng không biết có thể chịu được sốc này hay không. Tướng quân kia xấu hổ cười, thấp giọng nói. Tình thế khẩn cấp, xin ngài nhân nhượng một chút, nếu là lật ngược ngài, mà tướng chém đầu được xe kia. Hay gã binh vệ đang dắt xe ngựa tới không nhịn được run rẩy. Không đến mức, không đến mức. Lý Trường Thọ khoát tay áo, một người bước lên khung xe, nhìn thẳng mắt một đám giáp sĩ bên cạnh. Nếu để Lý Trường Thọ lam tinh quê hương, đám người trẻ tuổi bên cạnh phòng trừng sẽ đồng loạt tuyên bố tụng, mẹ kiếp, lão đại gia này, ôi chao, mẹ nó. Phóng năm châu tục thế cũng chỉ có thể nói một câu, lão đại nhân này, thân thể cốt lõi thật là cường lãng. Xe viên ùng ục chuyển động, Lý Trường Thọ ngồi trong xe ngựa loạng choạng, một đường chạy nhanh về phía vương cung. Cùng một thời khắc, bên ngoài phủ đệ các đại thần chung quanh đại vương cung, từng chiếc xe ngựa, xe ngựa dưới sự bảo vệ của binh vệ chạy tới vương cung. Mấy ngày trước, trong Triều Ca Thành tin đồn hạc hạc, thân thể lão vương càng lúc càng tệ, lúc này đã gần như hết dầu cạn, ba vị vương tử ở trong vương cung chờ đợi, triều chính tạm thời do đại tể chấp trường. Lúc này đại tể đêm khuya triệu tập chúng đại thần, không gì khác hơn một chuyện. Nhà vương đã không thể. Lý Trường Thọ lại biết, đế ất hai canh giờ trước đã chết, trên bầu trời triều Ca Thành từng có Thương Long Hoàng vận hiền hóa, sau đó tự mình tản đi. Lúc này dùng phương pháp vọng khí quan sát triều Ca Thành, có thể thấy trên bầu trời triều Ca Thành mây bay hào úy, một mảnh mây mù màu đỏ tím không ngừng cuồn cuộn. Đó chính là số mệnh nhân hoàng chưa đoàn tụ, đại biểu cho vị trí nhân hoàng lúc này còn chưa quyết định. Mặc dù con là con nối dõi, nhưng trong vương cung tất nhiên sẽ xuất hiện biến cố, bằng không không đến mức kéo dài hai canh giờ. Phàm tục, ngai vàng, tham lam, tư tâm. Một đêm này, thật sự thích hợp cho Ngọc Đình Sư Huynh đến đây ngộ đạo. Không lâu sau. Đại sư đại nhân, đã đến rồi. Lý Trường Thọ đáp một tiếng, vén rèm xe lên, được binh vệ đỡ giá đỡ xe. Xung quanh, từng chiếc xe ngựa ngang dọc đậu, từng vị lão thần được liên tiếp dìu xuống, bước nhanh về phía tẩm cung đại vương. Những tiếng bước chân dồn dập kia, tựa như mưa quét chuối, lại giống như bại quân loạn súng. Lý Trường Thọ lăn lộn trong nhóm cựu thần, không ngừng có người tiến lại gần muốn nói một câu, đều bị hắn dùng thủ thế ngăn lại. Rất nhanh, nhóm đại thần này liền chạy tới trước tẩm cung. Nơi này đã tụ tập hơn 100 văn thần võ tướng, nhưng người có tư cách đi vào lại rất ít. Đại sư đại nhân, có lão thần hô to một tiếng, chúng đại thần vây quanh phía trước cố gắng nhường ra một con đường, Lý Trường Thọ bước nhanh về phía trước, nhíu mày tiến vào cửa cung khép hờ. Một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong cung điện có chút u ám, tựa hồ là vì cố ý làm nổi bật bầu không khí áp lực lúc này. Đi về phía trước, hơn 10 vị văn võ đại thần trong triều tụ tập trước giường ở chính giữa đại điện, Lý Trường Thọ nhìn lại, đều là những người có tên trên phong thần bảng, trên bản nhỏ của mình âm thầm chọc chọc ghi nhớ. Bỉ Can, tuổi giàu sức mạnh, có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, trưởng đại thương hình phạt. Đỗ Nguyên Tranh, Tư Thiên Giám đại thần, nghiên cứu tinh tượng thiên văn, biết tiết khí biến hóa, định đại thương hàng năm canh tác tháng. Mai Bá, đại phu, chủ làm sao cùng đại vương tức giận. Thương Dung, ngoại doãn, vốn là chủ nội vụ đại thần, cùng đại tể phân quản trong ngoài, nhưng bởi vì thương quân kiêng kỵ, lúc này chỉ là hư chức. Còn có Văn Trọng mới xuất hiện lão thái, vương tử thiếu sư, phụ tá vương tử. Chờ đã, chờ đã. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, lại phát hiện Hoàng Phi Hổ có tư cách vào trong, giờ phút này lại không ở trong điện. Trước những đại thần này, chính là ba vị vương tử quỳ gối bên giường, mỗi người cúi đầu không nói. Từ Thụ là trưởng tử, quỳ gối ở phía trước, phía sau hai văn sĩ trung niên, chính là đại ca cùng nhị ca của hắn, Vi Tử, Khải, Vi Trọng Diễn. Tiếng bước chân của Lý Trường Thọ dẫn tới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Vi Tử, Khải cùng Vi Trọng Diễn đều ném ánh mắt thiện ý với hắn. Duy chỉ có Từ Thụ, chỉ là quỳ gối trước giường, không hề nhúc nhích chút nào. Đại tể tóc bạc trắng bước nhanh nghênh đón, thấp giọng nói. Đại sư, ngươi cuối cùng cũng tới, đại vương đã là thăng tiên mà đi, kính xin ngươi viết sử ngôn, lưu truyền hậu thế. Lý Trường Thọ suy yếu ho dài hai tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm vải hoa mỹ. Viết xong rồi. Viết, đại tể trừng mắt Lý Trường Thọ, mấy vị lão thần nhíu mày nhìn qua. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Vạn vô nhất thất, có chuẩn bị không có hoạn nạn. Đại tể tướng Bố Lư mở ra, dựa vào bệ đèn bên cạnh, cẩn thận đọc một lần, sau đó chậm rãi gật đầu. Đã như thế, lão thần liền đi tuyên bố chuyện đại vương thăng tiên với chúng đại thần, kính xin ba vị vương tử đừng quên chấp lễ. Dứt lời, đại tể bưng vải bạt, lệnh cho cung nhân mở cửa cung, dùng một loại nhấn mạnh đặc thù, cao giọng hô to. Đại vương, sụp đổ. Chúng thần ngoài điện đồng loạt an tĩnh lại, bên giường bị nghẹn ngào hô to. Phụ vương, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn đồng thanh hô to, Bỉ Can cúi đầu rơi lệ, chúng đại thần tất cả đều khom người nức nở. Trong góc đại điện truyền đến tiếng khóc giống của nữ quyến. Tiếng khóc lan tràn khắp nơi trong tẩm cung đại vương, không bao lâu bên trong vương cung đều là tiếng nức nở. Đây là lễ, phải được tôn trọng, không khóc đó là muốn trị tội. Một canh giờ sau, tiếng khóc ngừng lại. Đại tế hô to, lệnh nữ tế cầu tụng kinh về phía trước, quá trình này phải kéo dài cả ngày một đêm. Theo đó, đại tế liền nói. Kính xin ba vị vương tử cùng các vị đại thần, di chuyển vương điện. Thương không thể một ngày không có vương. Ý chỉ cuối cùng của đại vương đã ở trong tay lão thần, các vị mới vừa rồi cũng là tận mắt chứng kiến. Tất cả, lấy chỉ này làm định. Lý Trường Thọ không khỏi đáy lòng cười thầm. Đế ớt hít thở không khí là hai canh giờ trước khi mình tới nơi này, đạo chỉ ý này là một nửa canh giờ trước khi mình đến nơi này. Lúc ấy đế ớt giống như là hồi quang phản chiếu, thì thật chẳng qua chỉ là một ít mánh khóe pháp thuật mà thôi. Thiên đình định ra quy tắc, là không thể động lòng người hoàng, mà khi đế ất hầu khí thì nhân hoàng khí mệnh đã sụp đổ, chẳng qua một cỗ thi thể. Thủ thuật này có vẻ nông cạn, nhưng khá hữu ích. Ba vị vương tử đứng dậy, mỗi người cúi đầu lui về phía sau, không một tiếng động hướng ra ngoài điện, chúng lão thần đi theo phía sau. Văn Trọng nhân cơ hội đến bên cạnh Lý Trường Thọ, hơi có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng thở dài, vẫn chưa nói thêm gì. Rất nhanh, thần tử vừa rồi còn đang khóc giống như thủy triều lui đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại vài nữ tế bắt đầu nhảy nhót, có vẻ tịch mịch. Một đời thiên tử một đời thần, người đi trả mát, không ngoài như vậy. Nửa canh giờ sau, trong điện đại vương, trước vương tọa trống rỗng, vài bạt trong tay đại tể tướng chậm rãi mở ra, có chút hụt hơi đọc to, bắt đầu phiêu đãng qua lại trong điện. Ba vị vương tử phía dưới chỉnh phẩm tự đứng thẳng, tử thụ ở phía trước, cúi đầu nghe tuyên. Vi Tử Khải và Vi Trọng Diễn đứng ở vị trí phía sau, hai người lấp nhau, khóe miệng tươi cười rất thâm ý. Vừa nghe đại tể nói, quả nhân cả đời, mặc dù chinh chiến bên ngoài, khuếch trương lãnh thổ, bắt được trăm vạn người địch, dương oai tổ tiên, nhưng không có công. Đại thương mà bây giờ, nội ưu khó giải, ngoại hoạn trùng trùng điệp điệp. Quả nhân thận trọng suy nghĩ, vẫn cảm thấy con trai còn nhỏ, quá mức phong mang, vương vị nếu truyền tay hắn, sợ tinh tiến không đủ, quốc gia sụp đổ. Tử Khải là trưởng tử, trị học tiến bộ, khiêm tốn đối đãi với người khác, có thể phó thác vương vị. Thanh âm đại tể dừng lại, cúi đầu nhìn về phía ba vị vương tử phía dưới. Trong đại điện có thể nghe thấy một cỗ cảm giác áp lực khó tả, làm cho không ít văn thần võ tướng nín thở. Đại tể trầm giọng nói, Tử Thụ vương tử, có dị nghị không? Tử Thụ im lặng không nói, lại thẳng lưng, nhắm hai mắt lại. Vi Tử Khải thoáng nhíu mày, Vi Trọng Diễn ở một bên lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không nghĩ tới, phụ vương sẽ thay đổi chủ ý vào thời khắc cuối cùng. Huynh trưởng Tử Khải đối với ta và Tử Thụ, quả thật càng trầm ổn, có quốc quân phong độ. Đúng lúc này, một gã tướng lĩnh thân hình khôi ngô từ trong trận lĩnh võ tướng cất bước ra, cao giọng nói, dám hỏi đại tể, ý chỉ này của đại vương là khi nào, mặt tướng vì sao chưa nghe qua? Lại có võ tướng nói, ý chỉ này quả nhiên là đại vương viết, từ hôm nay trở đi, đại vương đối với con trai được vương tử khen không dứt miệng, vì sao lại đột nhiên thay đổi nhân tuyển con nối dõi? Lỗ Hùng tướng quân, có văn thần giận dữ mắng, người đang dạy đại vương làm việc. Võ tướng tên là Lỗ Hùng mắng, mặt tướng trung thành và tận tâm với đại vương, nhật nguyệt khả giám, chỉ là việc này quả thực kỳ lạ, phải hỏi rõ điều tra rõ ràng. Lỗ Hùng tướng quân, đại tể than thở, trước đây khi đại vương ở lại, lệnh cho chúng ta mở mật tráp bên gối ra, từ trong đó lấy ra đạo ý chỉ này. Việc này, trong Lục Khanh có 5 vị từng thấy, 2 vị vương thúc cũng tận mắt nhìn thấy. Người đứng đầu văn thần chậm rãi gật đầu, Tư Dư bên cạnh trận đại thần, bản thân không có chức vị cụ thể gì, cũng chậm rãi gật đầu. Chúng võ tướng phần lớn nhíu mày có chút khó hiểu, hơn phân nửa văn thần trong mắt lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ ở bên cạnh lặng lặng nhìn, hắn kỳ thật cũng muốn biết Tử Thụ sẽ dùng phương thức gì để đăng lâm vương vị hay không, có thể hay không tối nay lộ ra một mặt tàn bạo bất nhân của hắn, vẫn còn rất mong đợi. Tam đệ, Vi Tử Khải mở miệng kêu gọi, thở dài, chớ vì chuyện này mà thương tâm, vương vị này khi ba huynh đệ ta và ta chia sẻ. Tử Thụ hoàn toàn không nói, lặng lặng đứng ở đó, bóng lưng lại có một loại uy nghiêm khó có thể nói thành lời. Đây cũng không phải là tu hành đạo cảnh sinh ra uy áp, mà là thuần túy uy nghiêm, như núi non, như bầu trời, như bốn biển xanh sóng. Tam đệ, Vi Trọng Diễn bước về phía trước nửa bước, chính trực nói, trước quần thần, chớ để trưởng huynh khó xử, Vi huynh biết ngươi không nỡ vương vị, nhưng đây cũng là ý chỉ của phụ vương. Náo loạn đủ rồi sao? Tử Thụ thấp giọng lầm bầm, làm cho Vi Trọng Diễn hơi có chút khó hiểu. Vi Trọng Diễn đang muốn tiếp tục mở miệng, Tử Thụ lại lạnh nhạt nói, quần thần lui về, không lui người chàm. Cái này, vương tử, ngươi làm sao phát lệnh? Chúng ta là thần được bổ nhiệm cho tiên vương, vì sao không thể ở đây? Cồng nón, không có lý miêu. Võ tướng trực tuyến, rất nhiều tướng lĩnh ở trong chân giáp rút ra đoàn kiếm, cầm kiếm bước về phía chúng văn thần bên cạnh, sát khí đằng đằng. Chúng thần vội vàng lui về phía sau, Tử Thụ lại nói, các vị trước kia từng ở trước giường phụ vương ta lưu lại. Vi Tử Khải chấn động cánh tay hô to, và chậm, các ngươi muốn phản hay không? Chúng tướng không trả lời, chỉ xua đuổi văn thần, cùng văn thần ra khỏi đại điện, đóng chặt cửa điện lại. Véo, sắc mặt Vi Tử Khải đỏ lên, xoay người giận dữ nhìn Tử Thụ. Tử Thụ, ngươi chẳng lẽ ngay cả ý chỉ của phụ vương cũng không tôn, Tử Thụ giờ phút này đã xoay người lại, có chút hai mắt lạnh như băng chăm chú nhìn huynh trưởng mình, làm cho người sau theo bản năng lui về phía sau nửa bước, áo choàng tinh xảo đều có nét gấp. Đó có phải là ý chỉ của phụ vương hay không, ta và ngươi trong lòng biết rõ. Ta vẫn kính ngươi làm huynh trưởng, nhưng ngươi lại dùng thi thể phụ vương làm mưu tính như vậy. Thật sự ta không biết dị thuật của phương ngoại chi sĩ kia. Đại tể kia vội vàng nói. Tam vương tử. Câm miệng lại. Tử Thụ quay đầu giận dữ, ngoài điện vừa vặn có sấm sét lóng lánh, lại dọa đại tể kia nâng tay che ngực, cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến từng trận tiếng ma sát áo giáp, giống như có rất nhiều giáp sĩ chen chúc mà đến. Phi tử Khải nhất thời đủ sức lực, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngón tay chiều. Tam đệ, ngươi chớ có tự mình cầm dũng vũ, liền có thể dọa vi huynh cùng chư vị đại thần. Ca thành triều này, tối nay không thể do ngươi làm chủ. A, Tử Thụ khóe miệng nhếch lên, đi về phía vương tọa đài cao, lại xoay người lên bậc thang, tự mình ngồi ở giữa bậc thang, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Trưởng huynh, đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi tựa hồ vẫn không phát hiện ra một chuyện gì. Khi còn nhỏ, ngươi và thông gia của ngươi đã dùng các loại thủ đoạn nhắm vào ta, đầu độc, ám sát, ngoài ý muốn, dùng mọi thủ đoạn, ta đã từng có một lần nguy hiểm đến tính mạng. Vi tử Khải sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Việc này vi huynh cũng không biết. Tử Thụ thân hình nghiêng về phía sau, khuỷu tay chống lên bậc thang, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Hắn chậm rãi nói. Vì tối nay, ngươi hao phí 3 năm công phu, âm thầm thu phục 12 vị tướng lĩnh trung vệ quân thành, thân vệ vương cung, vì thế xấu xí 100%, hứa hẹn càng ném càng lớn. Ngươi tối nay trở thành vương, sẽ có hơn 10 phương quốc. Đại ca, ngươi đã từng nghĩ tới, thương quốc ta bệnh tật là gì? Vi tử Khải lạnh nhạt nói. Thương quốc hại bệnh, ở nô tại hầu. Đã từng ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không. Thương quốc tệ nạn, nằm ở ngươi, ta, phụ vương, đều đứng ở tòa băng sơn này, lại muốn đem băng sơn dung hợp thành nước sống, người đầu tiên rơi xuống, chính là ta và ngươi. Tử Thụ giơ tay nhéo nhéo sống mũi. Đã từng ta cũng cho rằng, chỉ có ta nhìn ra bệnh tật của thương quốc chúng ta. Mãi cho đến khi nói chuyện với đại sử Dạ một lần, mới biết, ta cũng không phải là vương tử thông minh nhất các đời. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những bệnh tật này, cũng nhất định có không ít người muốn đi đổi mới, cuối cùng lại chỉ là đổ vỡ máu chảy. Tại sao? Thương có 800 chư hầu, nhưng thương mới là chư hầu lớn nhất, khi đại thương già rồi, suy nhược, luôn có người hùng tâm bừng bừng đứng ra. Tệ nạn thực sự của thương mại là vương, không đủ vương. Ầm ầm, ngoài điện sấm chớp lấp lánh, sau đó có mưa to chút xuống. Nương theo tiếng sấm, phương hướng cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng kêu giết. Vi tử Khải biến sắc, bước nhanh về phía cửa cung đi ra hơn 10 bước, rồi lại lập tức dừng lại, xoay người giận dữ nhìn Tử Thụ trên bậc thang. Tam đệ, ngươi đã làm chuyện gì? Thành lý phản quân. Tử Thụ bình tĩnh trả lời, thoáng lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ biết mưu tính, muốn giữ chân phi hổ, lại không biết phi hổ sớm chuẩn bị, âm thầm tu địa đạo từ cửa thành đến cửa cung. Một nửa số tướng lĩnh thân vệ mà ngươi thu thập là người của ta. Vi tử Khải hai mắt trợn tròn, mắng. Ngươi tính toán làm huynh. Ta vốn không muốn nội tranh, nhưng đại ca ngươi làm quá mức. Tử Thụ nói. Thiếu sư lấy ý chỉ của phụ vương, làm thịt đại tể qua mắt đi. Văn Trọng trung khí 10 phần đáp ứng một tiếng, bước nhanh về phía trước, đem một tấm vải trong tay đặt vào trong tay đại tể, giơ tay nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay đại tể. Hô hấp của đại tể đều có chút hỗn loạn, run rẩy mở tấm vải ra, tận lực đọc. Quả nhân tự biết thời gian không nhiều, nếu trở về, lấy Tử Thụ làm vương, các ngươi toàn lực phụ tá, bảo vệ đại thương sơn hà ta. Đem quả nhân chôn ở bên cạnh tổ tiên, không thể đại tang. Vi Trọng Diễn thấp giọng nói. Chỉ có những thứ này. Chỉ có vậy. Đại tể cúi đầu nhìn chữ viết ít ỏi trên vải. Quả thật, chỉ có vậy, và lại là do đại vương tự tay bút. Sắc mặt Vi Trọng Diễn nhất thời có chút tái nhợt. Giờ phút này, tiếng kêu sát sát ngoài điện đã ngừng lại. Cửa cung mở ra một khe hở, một bóng người vọt vào, thân mặc khải giáp màu vàng, cả người đều bị nước mưa làm ướt, khuôn mặt uy vũ, khí tức kéo dài. Chính là Hoàng Phi Hổ con trai của Hoàng Lan. Hoàng Phi Hổ trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ôm kiếm bẩm báo. Đại vương, phiến quân đã được diệt sạch. Vi tử Khải thấp giọng nói. Không, không có khả năng, ta có 100, không đô la. Tử Thụ nói. Phi Hổ, tối nay quân địch hình học. Hoàng Phi Hổ thẳng định nói. Bất quá mấy ngàn tán binh du dũng tụ tập ở cửa cung, cùng thân vệ đại quân ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay. Không đúng, các ngươi lừa ta. Phi tử Khải sắc mặt trắng bệch, kéo cổ họng giống giận. Người đâu, người này. Bên ngoài cửa cung yên lặng, phảng phất ngay cả hô hấp của quần thần cũng bị ẩn đi. Tiếng chuông đinh vang lên, lại là Vi tử Khải vô lực ngã xuống đất. Tử thụ không nhiều lời nữa, xoay người, ngửa đầu nhìn vương tọa ở cuối bậc thang, nhấc vạt áo dài lên, nhặt cấp mà lên. Bước chân trầm ổn, ánh mắt kiên định. Từ hôm nay trở đi, vinh dự đại thương, tổ tiên cương nghiệp, do quả nhân gánh vác. Đại thương chi hại, nuôi hổ nguy hiểm, do quả nhân đổi mới. 800 chư hầu bất thần già, lần lượt bị diệt. Người ngũ hổ tứ hải bất cống, lôi đình quét sạch. Quả nhân không tin thiên mệnh. Trước vương tọa, Từ Thụ bất ngờ xoay người, cửa cung mở rộng, văn thần võ tướng cúi đầu bước nhanh vào trong, hơn 10 đại thần trong điện vốn lưu lại trầm mặc không nói gì. Không bao lâu, bị can đứng đầu văn thần, Hoàng Phi Hổ ở trước võ tướng. Từ Thụ giơ hai tay lên, chậm rãi ngồi vào ngai vàng. Phía trên Chiêu Ca Thành, trong khí tức màu tím đỏ rực rỡ, có kim quang nở rộ, sau đó một con thương long màu vàng phóng lên trời, nhanh chóng hấp thu quốc vận đại thương, hướng về phía thiên cung không tiếng động giống giận. Quả nhân, tức là thiên mệnh. Lý Trường Thọ lúc trước lèn vào Chiều Ca Thành, khi lựa chọn vị trí lục khanh, từng có suy nghĩ cẩn thận, so sánh mấy phen, cuối cùng lựa chọn muốn ngồi vị trí đại sử. Đương nhiên, nguyên nhân chính của việc lựa chọn trở thành đại sử cũng không phải là chức vị thanh nhàn nhất. Hắn lấy trinh tiết của Biện Trang làm bảo đảm, nếu như khẩu thị tâm phi, Biện Trang đời này đều có thể bảo trì thân thể thuần xương. Lý Trường Thọ thân là quyền thần bình thường của thiên đình, mưu thần số một của Ngọc Đế bệ hạ, hồng hoang không phải là lão thần tiên nổi danh, đại pháp sư nhân giáo chỉ định tiểu sư đệ duy nhất, cũng không thể bị chuyện phàm tục vương quyền trói buộc lại. Sử quan, xem như là tồn tại tương đối đặc thù trong vương triều phàm tục, tuy rằng đại đa số thời gian, đế vương gia bảo sử quan viết cái gì, sử quan nhất định phải viết cái gì. Thương quốc quy củ, là vương bất phạt sử, nhiều nhất âm thầm an bài hành thích, chết bất đắc kỳ tử. Vị trí đại sử, cũng không cần làm quá nhiều việc thực tế, dưới tay có một nhóm văn lại, phụ trách ghi chép các đại sự như tế tự, trình phạt, lễ kỷ niệm của thương quốc. Lý Trường Thọ trước đây ở Triều Ca Thành chủ yếu phụ trách nghiên cứu lịch sử nhân tộc, ngẫu nhiên hiện thân, kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ về nhân tộc, nói một chút chuyện kỳ văn dị sự của Hiên Viên Hoàng đế cùng 3.000 phi tử của hắn, có thể thu hoạch được một lượng lớn danh vọng. Hiên Viên hậu cung, hồng hoang nhân tộc lấy tài phú tinh thần vô tận, hiểu một sự hiểu biết tự nhiên. Đế ất khí tuyệt, đế tần đăng vị, đêm mưa phát sinh không ít chuyện, binh hoang mã loạn, thi thể lấp đầy cửa cung môn động, nhưng rơi vào đầu bút Lý Trường Thọ, cũng chỉ còn lại một câu, đế ất băng, trưởng tử được kế vị, hiệu đế tân. Viết dòng chữ này ở phủ nha lại sử, Lý Trường Thọ liền đem từ trình đã chuẩn bị trước đặt lên thư án, gọi mấy vị phó thủ của mình tới, ôn nhu dặn dò vài câu. Đại nhân, ngài sao đột nhiên muốn từ quan? Lý Trường Thọ cười nói. Tuổi tác đã cao, thể lực không chống đỡ nổi, mắt già choáng váng. Dứt lời, hắn đứng dậy, mấy người vội vàng nâng về phía trước, bị hắn giơ tay lên ngăn cản. Ở thương từ quan, không cần phải đi trong đại vương cung, cho dù là lục khanh tam công, trực tiếp lưu lại một phong thư là được. Lý do xin từ chức, tuổi tác đã cao xem như tương đối thường dùng, nếu nói một câu tâm mộ phương ngoại, cầu tiêu giao, vậy trong mắt đại thương Văn Thanh, chính là cao khiết chỉ dĩ chân chính. Lý Trường Thọ cũng không muốn thanh danh gì, liền dùng lý do đơn giản nhất thỉnh từ. Đi ra phủ nha lại sử, ngồi trên xe ngưu trước đó đã gọi tới, thoải mái nửa nằm trên đệm, nhìn mây trắng thong thả, hướng cửa thành mà đi. Không có dân chúng nào hoan tiễn, cũng không có người vây xem. Cũng giống như khi hắn đến, khi đi cũng là yên tĩnh. Không mang đi một mảnh mây, cũng không mang đi giấc mộng thiếu nữ mùa hoa gì. Hắn tiếp tục ở Triều Ca Thành đã không còn nhiều ý nghĩa, đế tân đã lên ngôi, xe sắt kiếp đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Tuy rằng mình đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng kịch bản của thiên đạo vẫn không có thay đổi căn bản. Hắn đã làm gì trong Triều Ca Thành trong những năm qua? Kỳ thật làm rất nhiều chuyện, nhưng so với thiên địa đại thế, kỳ thật đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Bất quá nói cho cùng, cũng không có ai đến đưa tiễn mình, quả thật có chút. Đại sư đại nhân. Có chút tiếng hô quen thuộc từ phía sau đuổi theo, khóe miệng Lý Trường Thọ co giật vài cái. Được, cái này tới tặng còn không bằng không tới. Xe ngưu ở ngoài cửa thành lào đào dừng lại. Đã thấy Văn Trọng dẫn một nhóm binh vệ nhảy ngựa mà đến, ở phía sau không ngừng cao giọng chào hỏi. Lý Trường Thọ từ xe ngưu nhảy xuống, hai tay cất ở tay áo trung bình một hồi. Văn Trọng vọt tới, xoay người xuống ngựa liền chắp tay làm đạo, có chút vội vàng hỏi. Đại sử, tân vương sơ lập, ngài có chỗ bất mãn gì? Cái này, cũng không có bất mãn. Lý Trường Thọ cười nói. Cũng không thể lúc nào cũng ở nhân gian chơi đùa, tranh chấp trong Triều Ca Thành tạm thời kết thúc, ta cũng nên trở về. Văn Trọng nhíu mày trầm ngâm, muốn mở miệng giữ lại, lại tự giác cùng Lý Trường Thọ thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nói. Còn chưa nghe ngài dạy dỗ nhiều lần, ngài đã trở về như vậy, quả nhiên là tiếc nuối cả đời này của Văn Trọng. Ha ha ha! Lý Trường Thọ khoát tay áo. Thiếu sư, à không, thái sư khách khí. Ngồi đây, ta sẽ uống với ngươi và nói chuyện vài câu. Lập tức, Lý Trường Thọ xoay người đi về phía rừng cây cách đó không xa. Văn Trọng vội vàng đi theo, lại đi trước một bước, nói. Đệ tử đến làm chút bố trí. Đợi đi vào nơi tầm mắt phàm nhân không thể chạm tới, Văn Trọng mở kết giới, lại gọi ra bàn ghế, xua đuổi muỗi trong rừng, bày hai bình rượu ngon. Khi Lý Trường Thọ ngồi vào ghế, Văn Trọng đã rót đầy chén rượu. Lý Trường Thọ cười nói. Không cần câu nệ, cùng ngồi vào. Văn Trọng chấp lễ đệ tử, Đoàn Chính ngồi đối diện Lý Trường Thọ, bộ dáng tóc bạc trắng thương, cũng trở thành diện mạo trung niên. Văn Trọng khẽ thở dài, thấp giọng nói. Để sư thúc ngài thấy cười, phàm trần đủ loại, đối với sư thúc mà nói tất nhiên là giống như hài đồng chơi đùa. Người quá đánh giá thấp nhân tộc. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Ca Thành, chậm rãi nói. Phàm nhân không tu hành, cho nên tư tâm nặng nề, tư dục chúng, phàm tục nhân tâm phức tạp, so với thần châu đại đa số gấp mấy chục lần, nhất là trên phàm tục triều đình này. Nghi Liêu tuy nhiều, cũng là một nơi tốt để lịch lãm đạo tâm. Đúng với Văn Trọng, Đế Tân xử trí hai vị huynh trưởng của mình như thế nào? Vẫn chưa xử trí, Văn Trọng cười nói. Từ thụ điểm này cũng không tồi, hai vị huynh trưởng của hắn đối với hắn xem như dùng mọi thủ đoạn, hắn này cũng chỉ là giao chức vụ nhàn rỗi, giam giữ phủ đệ. Lý Trường Thọ kỳ nói. Đế Tân chẳng lẽ là muốn nhân nghĩa danh? Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, nói. Trên triều đình, trước đây cùng hai vị vương tử cấu kết đảng vũ, ngày mai cả nhà chép tràm. Lý Trường Thọ. Được rồi, đại khái là tâm thuật đế vương gì? Sư thúc cảm thấy tử thụ như thế nào? Văn Trọng thấp giọng hỏi. Lý Trường Thọ cười nói. Hiện giờ ta cũng không dám dễ dàng nói lời này với ngươi, chờ nhàn rỗi ngươi lại cầm đi tề giáo ngôn nói là ta bình luận Đế Tân như thế nào. Sư Điệt, hiện giờ đối với ngươi mà nói, Thương Quốc Thái Sư cùng đệ tử tiệt giáo, ai nhẹ ai nặng? Tất nhiên là đệ tử tiệt giáo nặng nhất. Văn Trọng chính xác nói. Nếu không có sư phụ bồi dưỡng, nào có Văn Trọng hôm nay? Sau đó, chỉ là, hiện giờ tiệt giáo chúng ta cũng đang tìm cách đột phá đại kiếp nạn, Văn Trọng nói. Nếu đại kiếp ảnh tương ứng với Nam Châu vương quyền thay đổi, chẳng phải là ứng phó với đại thương sao? Trước đó tề giáo ta cũng coi như lại thắng một trận, đồng môn xiển giáo lại lui. Lý Trường Thọ nói. Ngươi cảm thấy, hai lần triệt giáo này đều thắng sao? Văn Trọng giật mình, hỏi ngược lại. Sư thúc, chẳng lẽ chúng ta còn thua hay sao? Không nói nhiều chuyện này với ngươi nữa. Lý Trường Thọ lắc đầu. Ta không thể kéo thiên vị, đối xử bình đẳng với hai bên xiển đoạn. Kỳ thật, Đế Tân thuận lợi đăng vị, đối với bản thân tiệt giáo không có bất kỳ ích lợi gì. Nhưng quan hệ giữa Văn Trọng và Đế Tân càng ngày càng mật thiết, liên hệ giữa tiệt giáo và đại thương càng ngày càng vững chắc, xiển giáo sợ là vui vẻ thấy thành công. Không có hắn, từ góc độ đại giáo, khả năng đại thương thay đổi triều đại vẫn là cao nhất. Nói cách khác, từ hưởng hôm nay thắng tiểu cục vương cung cũng không nhất định có thể thắng đại cục thiên địa. Quyền chủ động đại cục này bị nắm giữ trong lòng bàn tay tồn tại của Đế Tân xa mới có thể tưởng tượng được. Hỏa Linh gần đây như thế nào? Đi biên quan làm tướng quân. Văn Trọng cười khổ nói. Ta vốn định giúp sư tỷ, nhưng sư tỷ nói muốn tự mình lăn lộn ra chút danh đường, còn bảo ta không cần nhúng tay vào. Ha ha ha, Lý Trường Thọ vỗ tay cười khẽ. Hỏa Linh dư điệt trong xương tủy tương đối quật cường nha. Ai? Văn Trọng có chút cúi đầu thở dài, nói. Trước kia đã có không ít đồng môn ương ta, để cho ta ở phàm tục an bài chút việc làm cho bọn họ, để cho bọn họ cũng đến uy phong uy phong. Hiện giờ chính là lúc đại kiếp nạn, nếu bồi thường vào một mình Văn Trọng không sao cả, nếu đem các vị đồng môn liên lụy tiến vào, đáy lòng Văn Trọng thật sự có chút bất an. A, à, Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, nói. Sư Điệt người không nên, muốn ở chỗ ta dò xét khẩu phong, xem có thể để cho càng nhiều đệ tử tiệt giáo tiến vào đại thương hay không. Cái này, Văn Trọng nhất thời có chút xấu hổ, đứng dậy làm một lời nói, vội vàng nói. Sư thúc ngài thật sự tuệ nhãn như đuốc, đệ tử chút tâm tư nhỏ này, nhưng không thể gạt được ngài. Ý cười của Lý Trường Thọ dần dần thu liễm, lạnh nhạt nói. Văn Trọng, chỉ bằng những lời vừa rồi của ngươi, ta cho dù thay thông thiên sư thúc đánh ngươi cũng không quá đáng. Văn Trọng nhíu mày, hỏi. Sư thúc nếu cảm thấy đệ tử làm không đúng, đệ tử cam nguyện lĩnh phạt. Chỉ là, đệ tử không biết chỗ nào không đúng. Lý Trường Thọ nói. Thiên đình lực đẩy tiên phẩm tách ra, ngươi lại để cho phương ngoại chi sĩ vào Nam Châu làm quan, vốn là hành động nghịch thiên. Văn Trọng cố gắng. Nhưng sư thúc, đại kiếp nạn sắp tới, việc này chẳng qua chỉ là kế tạm thời, luyện khí sĩ vào Nam Châu làm quan, không ham hưởng lạc, không lột mỡ mỡ, không ức hiếp phàm nhân, có gì không được. Ngươi không phải người khác, làm sao biết người bên ngoài như ngươi? Nếu có một tên lấy phàm nhân lấy vui, muốn hủy bao nhiêu phàm nhân cả đời. Lý Trường Thọ nói chuyện hơi dừng lại, lại lập tức định thanh. Quy củ lập ra chỉ là văn bản trống rỗng, chấp hành đến cùng mới gọi là quy củ. Vậy trước đây đệ tử cùng các vị rèn giáo đồng môn nhập phàm tục, thiên đình vì sao không đứng ra bảo vệ quy tắc như vậy? Đại kiếp nạn vận chuyển, khi có quân cờ, ngươi sớm đã vào trong ván cờ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng, thiên đình đối với việc này hoàn toàn không quan sát. Vậy ta đang làm gì ở đây? Đơn giản chỉ là nhìn các ngươi thôi. Văn Trọng không khỏi im lặng, đứng ở một trận nhíu mày. Lý Trường Thọ uống cạn chén rượu, thở dài nói. Đạo đã không còn khó xử, Văn Trọng, tự làm đi. Sư thúc, than ôi. Văn Trọng khẽ thở dài một tiếng, còn muốn nói chuyện, Lý Trường Thọ đã đứng dậy, phương nhiên đi về phía xe ngựa của mình, từng bước đã xuất hiện ở giữa rừng rậm. Trong lúc đó lưu truyền thiền nông đạo vận, làm cho Văn Trọng kinh hãi không thôi, nhất thời thậm chí quên mất đuổi theo. Liền nghe được một luồng truyền thanh lọt vào tai, lại là Lý Trường Thọ cho hắn bốn câu khuyên bảo. Vốn là tin lộ Trường An, cái gì gọi là hồng trần hỗn loạn, đừng đợi không thể thu thập, quay đầu lại hỏi sơ tâm. Đủ trắng, phải không? Sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào, phải không? Văn Trọng này, quả nhiên là đánh mất chính mình trong từng tiếng thiếu sư, một đệ tử triệt giáo ba đời, sắp xếp toàn bộ mệnh đồ triệt giáo. Còn tới tìm hắn giàn xếp. Nếu là phương thức triệt giáo ứng phó đại kiếp nạn, chính là co rút thành một đoàn, giống như mai rồi vậy. Văn Trọng lúc này đã trở thành nhược điểm bắt được kiếp vận. Lý Trường Thọ thật sự muốn đánh thức Văn Trọng ở đây, nhưng đáng tiếc, làm như thế đắc tội thiên đạo, thứ hai là mất công bằng. Xoay người nhảy lên xe ngưu, Lý Trường Thọ gối đầu cánh tay chợp mắt, ngưu phu bắt xe ngồi bên cạnh, thấp giọng quát lớn, thành ngưu bước ra bốn vó, chậm rãi đi về phía xa. Đợi sau khi Lý Trường Thọ đi, Văn Trọng từ trong rừng đi ra, trong mắt có chút mê mang, biểu tình có chút mất mát. Văn Trọng bắt đầu suy ngẫm về việc mình làm đúng hay sai, mình có thật hay không, đã đặt Đế Tân và Đại Thương ở vị trí tương đối nặng. Nhìn xe ngưu của Lý Trường Thọ, Văn Trọng lẳng lặng xuất thần trong chốc lát, thẳng đến khi xe ngưu kia vòng qua một mảnh đồi núi, biến mất ở cánh đồng cốc kia, lúc này mới xoay người trở về Triều Ca Thành. Thiếu sư, hôm nay ta lại học ba bài văn phú mới. Thiếu sư không cần lo lắng, chịu từ khi sinh ra đã quái sự liên tục, nhiều lần gặp kiếp nạn, có thể sống đến hôm nay hoàn toàn dựa vào mệnh cứng rắn, sớm đã nhìn ra. Thiếu sư ngươi nói xem, lãnh thổ Đại Thương ta có thể mở rộng ra bên ngoài hay không? Trên bản đồ này một mảnh tuyết sơn, còn có thiên địa. Thiếu sư, Đại Thương bệnh tật, thật sự chỉ ở bản thân sao? Thiếu sư. Thái sư, ngài muốn trở về phủ mình, hay là đi trong cung? Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, làm rối loạn suy nghĩ của Văn Trọng. Văn Trọng phục hồi tinh thần lại, bất chi bất giác đã trở về trong thành, cách phủ đệ của mình không xa. Hồi phủ, thôi, đi trong cung đi. Văn Trọng thấp giọng nói một câu, giờ phút này mới ý thức được, mình đã là Thương Quốc Thái Sư, quyền lực đang nắm trong tay, không thể dừng tử thụ làm tử thụ, phải gọi một tiếng đại vương. Đại vương, thiên địa này quá lớn, có quá nhiều người, ta và ngươi chỉ là một hải thương hải. Có lẽ chỉ có Trường Canh Sư Thúc chân chính cao nhân như vậy, mới có thể xưng là tiêu dao tự tại, như ý tùy tâm. Nhưng ở Nam Châu, trên đại điện Nam Châu được thiên quy bảo hộ, sắp trở thành chiến trường lưỡng giáo. Nếu ta Văn Trọng sừng sững không ngã, giang sơn thương chi một ngày không sụp đổ. Giá. Bàn chân Văn Trọng khẽ ấn bụng ngựa, ngồi xuống tuấn mã ở phía trước cửa cung trống trải phó chạy nhanh. Mấy ngày sau, cách Triều Ca Thành 700-800 dặm về phía bắc, trước một tòa miếu đồi lớn, một chiếc xe ngưu chậm rãi dừng lại, đại sử Thương Quốc vừa từ quan kia, bình tĩnh tìm đến nơi này. Ngẩng đầu nhìn tấm biển đại miếu một cái, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Đền thờ Đức Bà. Đợi lát nữa dùng sức lừa gạt, tranh thủ hỗn hợp vinh dự giữ gìn. Đây chính xác là đừng chiều ca, đến miếu viện, chờ thương quân khung xe chạy đua. Đế Tân Chí, đại kiếp nạn khởi, đếm kỹ không quá 10 năm. Vì vậy, 9 năm sau đó. Lý Tĩnh, cặp vợ chồng này không thể làm điều đó. Trần Đường Quan, hậu viện tổng binh phủ. Gia đình cao cấp ngồi trên ghế mây bóng ma núi giả, bên cạnh có thị nữ chống ô vải lớn, bên cạnh có hai gia đình lắc quạt bồ, lại nhìn lại chuyện khôi hài trong lầu gác. Sảng khoái, thích ý. Chợt nghe giọng nói có chút sốt ruột của Lý Tĩnh truyền đến. Phu nhân, người nghe vi phu giải thích. Kim cha tu hành chính giai, chúng ta không phải dùng lưu ảnh cầu xem qua sao. Hắn ở xiển giáo chiếu cố không ít, hiện giờ đã là một đám người lớn nhỏ, tinh khí 10 phần, hàng năm cũng sẽ cho chúng ta một phong thư không phải sao. Ta đang nói là Mộc Mã 19 tuổi. Đúng, đây không phải là bởi vì Kim cha biểu hiện xuất sắc, cho lão Lý gia chúng ta một hơi thở, lúc này mới để cho cao nhân xiển giáo lại tìm tới, muốn thu gỗ cha làm đồ đệ. Lý Tĩnh thở dài nói. Ta cũng không nỡ để nhi tử, nhưng nhi tử bái sư phụ đều là cao nhân, đây cũng đều là tiên duyên. Vị từ hàng đạo nhân phu nhân kia ngươi không phải cũng thấy, vừa nhìn liền rất hiền lành, khẳng định sẽ không đánh mắng Mộc La. Ngươi, than ôi! Ân thị khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên giường khóc khẽ không thôi. Lý Tĩnh ôm phu nhân nhà mình về phía trước, nói vài câu bồi lễ, lại nói đùa. Phu nhân, hiện giờ ngũ hành thiếu ba, chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng mới đúng. Tiếp theo nước, liền toàn bộ dựa vào phu nhân. Hai từ của chúng ta là cho ngươi gom góp ngũ hành chi số dùng. Tự nhiên không phải, tự nhiên không phải, Lý Tĩnh cười nói. Phu nhân ngươi cũng tu hành tiên pháp, dư xin mạn mạn, chúng ta muốn thêm mấy con nối dõi sau này cũng náo nhiệt không phải. Phu nhân ngươi nghĩ xem, đợi Kim Hạc Mộc Mã học thành trở về, một nhà chúng ta náo nhiệt an khang, chẳng phải là chuyện đẹp nhân gian sao? Ai, Ân phu nhân thở dài. Hạ hài tử, chúng ta mang theo bên người không được sao? Nhưng... Lý Tĩnh vội vàng nói. Ta đối với phu nhân lập thệ, tam tử nhất định tự mình dạy dỗ, không cho hắn ra ngoài tu hành. Cái này cũng không sai biệt lắm. Phu nhân, chúng ta nếu không hiện tại thử xem, nói không chừng có thể có được khuê nữ. Không, hiện tại vẫn là ban ngày, đường đường là tổng binh đại nhân cũng không xấu xa. Lý Tĩnh nhất thời cười khẽ, ôm Ân thị đứng bên cửa sổ, nhìn đám mây tây thiên. Không sai, Mộc Mã cũng vừa mới được từ hàng đón đi. Lúc Mộc cha bái sư, còn có một chút trắc trở, cho dù là Phổ Hiền chân nhân trước đây đã đặt trước cũng muốn thu đồ đệ, cuối cùng vẫn là hai vị chân nhân tranh luận một phen, do từ hàng đạo nhân vững vàng thắng. Trước khi Mộc cha bái sư, Lý Tĩnh lại cố kỵ tái thi triển, tiến hành giáo dục một lần nam tử Hán. Lý Tĩnh nuôi dạy con cái ba bản phủ, quân doanh thao huấn, thảo phạt yêu vật, đi sâu tâm sự. Hắn thực sự làm việc tốt. Lý Tĩnh bên này đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Na Cha đến, Thái Ất sư huynh cũng không biết từ khi nào khởi hành. Bất quá Lý Trường Thọ sớm kiểm tra địa thư phần sách bên người mang theo bên người, phát hiện cách Na Cha đầu thai đã không xa. Lý Trường Thọ tuy rằng không thể trực tiếp treo cổ như Ngọc Đế bệ hạ, không để ý kiếp mệnh ngăn cách, trực tiếp suy tính thiên đạo, nhưng mượn những vật nhỏ này cũng có thể thu được không ít tin tức hữu dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng đã có phúc án, một cỗ giấy đạo nhân chạy tới Càn Nguyên Sơn. Ổn định một tay, cố gắng xem xét tất cả các khía cạnh. Linh Châu Tử, cũng chính là tiểu Na Cha, tuy rằng trong kế hoạch X biến mất phần lượng hơi không bằng Dương Tiễn, nhưng dù sao cũng là tiểu hậu sinh mình nhìn lớn lên, thái thái bạch cung dòng chính, không thể làm cho hắn ủy khuất nửa phần. Liền đi đầu thai, về phần nghiêm trọng như vậy sao, tất cả đều đến đây. Càn Nguyên Sơn, trước động phủ. Thái Ất chân nhân nhìn Lý Trường Thọ, Ngọc Đình đang nghiêm trận chờ đợi trước mắt, còn có Dương Nện hơi xa cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, mở thiên nhãn quét tới quét lui khắp nơi, trong lúc nhất thời có chút vô lực âm dương. Lý Trường Thọ lo lắng nói. Kiểm tra linh của Linh Châu một lần. Ngọc Đình chân nhân chậm rãi gật đầu. Thiện. Thái Ất há miệng, sau đó liền một bộ biểu tình nhận mệnh, ở trong tay áo hồng bào, lấy ra một viên bảo châu. Bên trong có một đứa bé nhỏ mút ngón tay cái, bộ dáng thanh tú của Linh Châu hiếm có. Lý Trường Thọ nhướng mày, lập tức nhận thấy có chút bất thường, cười khổ nói. Thái Ất sư huynh, ngươi đây là cho Linh Châu tử bao nhiêu chỗ tốt, thần hồn này gần như không có cấu bẩn, đuổi theo tiên thiên sinh linh. Thái Ất cười híp mắt, lạnh nhạt nói. Đệ tử của mình không đi chiếu cố còn muốn ai chiếu cố. Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nuốt lời nói bên miệng trở về. Chiếu cố đệ tử không sai, nhưng như vậy, lại có chút cưng chiều, ngược lại đối với Linh Châu Tử sau khi chuyển thế trưởng thành bất lợi. Muốn giúp Linh Châu Tử trạng thái thai linh tăng lên gót chân, tất nhiên là một chuyện cực kỳ gian nan, càng không nói đến thái ất chân nhân như vậy, để bình cảnh sau này của Linh Châu Tử sớm luyện hóa. Hao phí tâm huyết, bảo vật, Lý Trường Thọ đều cảm giác khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, thái ất này cũng là một tài chủ ẩn nấp hồng hoang thổ có gia tài thâm hậu. Cuốn sách nhỏ đã được ghi lại. Ngọc Đình chân nhân hỏi. Sư huynh có biết Linh Châu Tử nên đi đâu đầu thai? Trần Đường Quan, vợ chồng Lý Tĩnh. Thái ất chân nhân thu hồi thai linh, chắp tay cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo, thở dài nói. Giúp đồ đệ đầu thai, đầu nhập, không hiểu sao lại hạ một quyền. Có phải không, nghĩa phụ đại nhân của Lý Tĩnh? Lý Trường Thọ không nhịn được mặt đỏ lên, vội vàng nói. Đó chỉ là một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Ngọc Đình chân nhân lại nói. Vì sao là Lý Tĩnh? Kỳ thật ta cũng không biết. Thái ất chân nhân lắc đầu. Ý niệm này là mấy ngày trước tự mình xuất hiện, ta tự tra hồi lâu, kết luận là niệm niệm ngoại lai. Ngụ ý, chính là ám chỉ thiên đạo an bài. Ngọc Đình, Thái ất, Dương Tiễn đồng loạt nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hai tay trải ra, một bộ mặt hồn nhiên mà mình cái gì cũng không biết. Thiên đạo mà, đừng cố gắng hiểu, cảm thấy tốt. Vậy đi thôi, Thái ất chân nhân cười nói. Tìm một ngày lành tháng tốt lành, để Linh Châu Tử đầu thai Lý ra. Không vội, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chính trận nói. Sư huynh, có muốn đi mời một đạo pháp chỉ nhị sư thúc hay không, bảo vệ Linh Châu chuyển thế? Ngọc Đình chân nhân, Dương Tiễn chân quân, Thái ất liên tục xua tay. Không đến mức, không đến mức, mấy người chúng ta canh giữ, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Ổn thỏa, vẫn là đi mời một đạo đi, Lý Trường Thọ tận tình khuyên nhủ. Không cho người có tâm bất kỳ cơ hội tính kế nào, phòng ngừa tai họa trước khi xảy ra. Cái này, sư huynh ngươi cũng chỉ có Linh Châu Tử là một truyền nhân y co. Vậy được đi, Thái ất chân nhân bại trận, nhíu mày nói một câu. Vậy ta đi Côn Lôn Sơn một chuyến, Lý Trường Thọ nói. Ngọc Đình sư huynh, kính xin bồi Thái ất sư huynh cùng nhau. Thiện, Ngọc Đình sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đối với Lý Trường Thọ có loại tín nhiệm mật ong, giờ phút này đã cảm giác được đầy đủ sự tình nghiêm trọng, túm lấy Thái ất chân nhân giá vân chạy tới Côn Lôn Sơn. Dương Tiễn lập tức muốn đuổi theo, lại bị Lý Trường Thọ gọi lại. Dương Tiễn sư điệt, trước tiên cùng ta đi Trần Đường Quan bố trí một phen đi. Lý Trường Thọ chào hỏi một tiếng, Dương Lễn lập tức ôm quyền lĩnh mạnh, cóng tam tiêm lưỡng nhận thương, đi theo bên cạnh Lý Trường Thọ. Là một đám mây, lái một đoạn đường, Lý Trường Thọ mang theo Dương Tiễn chạy về phía đông bắc bộ châu phía nam, trong mắt luôn mang theo vài phần suy tư. Đi được nửa đường, Dương Tiễn không khỏi hỏi. Tinh quân, sư thúc, là người nào muốn tính kế Linh Châu Tử? Không biết, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Có thể có người muốn tính kế. Cũng có thể chỉ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng vô luận ta suy luận như thế nào, luôn cảm thấy có người muốn mượn việc này trả thù, khả năng vẫn là rất lớn, có thể có khả năng tương tự. Hả? Dương Tiễn nháy mắt mấy cái, vậy bọn họ hiện tại khẩn trương như thế, chẳng phải là đặt ở đây và những đám mây tính toán lẫn nhau. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tâm thần có chút bất an. Hắn cẩn thận suy đoán bố trí của mình lúc này. Gia đình cao cấp người đạo nhân giấy ở Lý Phủ cũng không phải là không có việc gì đi dạo. Lúc này hắn đã ở dưới lòng đất Lý Phủ, dưới mí mắt Lý Tĩnh, bố trí thành Tuyệt Thiên Đoạn Tiên đại trận, khi cần thiết có thể trực tiếp phong tỏa Lý Phủ. Một quân đoàn giấy đạo nhân loại mới nhất, bao gồm 6 con giấy đạo nhân kim đan mà mình có thể điều động, đã sớm chôn dưới đất Lý Phủ. Năm đó trong nhà Dương Tiễn thảm kịch, Lý Trường Thọ thật không muốn phát sinh lần nữa. Lui một vạn bước, Lý Trường Thọ có thể tiếp nhận là pháp lực thần thông của mình không bằng người tính kế, mà không thể tiếp nhận bởi vì mình làm tê liệt sơ suất, mà để cho Linh Châu Tử có tổn thương. Vì sao hắn cảm thấy người tính kế, kỳ thật chính là thánh nhân Tây Phương Giáo? Rất đơn giản, bên kia có đủ động cơ, trả thù. Hiện tại điểm cừu hận của Tây Phương Giáo, rõ ràng chính là Trần Giáo cùng Nhân Giáo. Năm đó Lý Tĩnh quỳ xuống, trực tiếp để Lý Tĩnh đứng ở một vị trí, hắn vốn không nên đứng ở vị trí, hiện giờ đã trở thành mục tiêu tốt nhất. Điểm này cũng là Lý Trường Thọ lần trước suy diễn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Mụ không thể nhắc tới đệ lục thánh nhân danh húy. Từng tự tay đối phó một nhà Dương Tiễn, nếu ra tay với một nhà Lý Tĩnh, đó là không thể hợp lý hơn. Ngược lại đạo môn ba vị thánh nhân, cũng không đến mức bởi vì một tiểu đồ tôn, liền đối với Tây Phương Giáo thánh nhân ra tay. Nhất là dưới tình thế phức tạp của phong thần đại kiếp hiện nay, không đến mấy năm liền có thể toàn diện kích nổ. Lúc này duy nhất có thể đối kháng Tây Phương Giáo thánh nhân, là Thông Thiên giáo chủ. Nhưng Xiển giáo Tiệt giáo vừa mới xoay cổ tay ở Triều Ca Thành, tự mình đi mời Thông Thiên giáo chủ hoặc là Vân Tiêu, Triệu Lão Ca bọn họ, đến thủ hộ một tay đánh huy chương vàng tương lai của Xiển giáo. Không có lý do gì cả. Đại Pháp Sư cùng Tẩu Tẩu Khổng Tuyên ngược lại có thể đi mời, nhưng cứ như vậy, nhân giáo toàn quân xuất kích thủ hộ một tiểu đệ tử Xiển giáo chuyển thế, lại liên quan đến Ra Mặt Thánh Nhân, cùng với thái độ của nhân giáo trong Phong Thần Đại Kiếp Nạn. Lúc này còn chưa tới lúc lựa chọn, lão sư cũng chỉ là ngầm đồng ý cho mình đi che chở nghĩa tử một nhà. Suy cho cùng, đối với đạo môn mà nói, một cái tam đại đệ tử phân lượng vẫn là quá nhẹ. Lý Trường Thọ suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ mời hai thầy trò Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Dương Tiễn Ti. Hắn chỉ đứng ở lập trường của mình, muốn chiếu cố Linh Châu tình cảm sâu đậm với mình một chút. Đó là tất cả. Ổn thỏa mà nói, mình càng không muốn phát sinh chuyện càng dễ phát sinh, Lý Trường Thọ đã là chấp nhận, Linh Châu chuyển thế nhất định sẽ không quá bình tĩnh. Hư kinh một hồi còn tốt hơn trở tay không kịp. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Lý Trường Thọ quỳ gối trước bức chân dung của lão sư, mời Thái Cực Đồ cùng Càn Khôn Xích, mang theo ba bộ chí bảo thông dụng nhân giáo của mình, dặn dò Linh Nga và Hùng Linh Lị không được ra ngoài, bản thể lặng yên chạy tới Lý Phủ. Ai? Trên mây mang theo Dương Tiễn đi về phía đông, Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Dương Tiễn có chút buồn bực nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu. Còn có chuyện gì, có thể khó có được nam tử này sao? Dương Tiễn. Đệ tử ở đây, Dương Tiễn theo bản năng cúi đầu ôm quyền. Lý Trường Thọ cười nói. Không cần câu nệ, gần đây tu hành có an ổn không? Nhìn ngươi đạo cảnh tựa hồ lại cao thâm một chút, cũng là đuổi theo Xiển giáo các vị sư huynh sư tỷ. Dương Tiễn ôn hòa cười, dùng giọng nói trong trẻ trả lời. Sư thúc trêu gạo đệ tử đạo hạnh như vậy vẫn là quá mức nông cạn, chỉ là có sư thúc chỉ điểm, sư phụ dạy dỗ, mới đi nhanh một chút, căn cơ có chút không vững chắc. Ngươi có thể nhìn ra căn cơ bất ổn của mình cũng là chuyện tốt. Dương Tiễn, hắn liền khiêm tốn một câu. Có thực sự không ổn định không? Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc phù, ném vào trong tay Dương Tiễn, cười nói. Đây là phương pháp trảm đạo cảnh gần đây ta không có việc gì cải tiến, có thể giúp ngươi tăng lên căn cơ, trọng ngộ đạo cảnh. Đợi đại kiếp nạn qua đi, lúc rảnh rỗi không có việc gì có thể dùng nhiều. Dương Tiễn trịnh trọng thu ngọc phù lại, nói với Lý Trường Thọ. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Lý Trường Thọ khoát tay áo, tiếp tục nói. Ngươi hiện giờ ở trong thiên đình thanh danh xuất sắc, nhưng những thanh danh này đều đến từ hệ thống gương đồng, quá mức phù phiếm. Đó là thời gian để tìm hiểu để lắng động bản thân. Ngươi nghĩ rằng, gần đây khi phát sóng trực tiếp, không phải lúc nào cũng đau khổ không thể tìm thấy nội dung mới, không biết nên vì thiên đình tiên thần bày ra cái gì. Đúng vậy, Dương Tiễn nhất thời lấy lại tinh thần, nhíu mày thở dài nói. Thật đúng là phó thống lĩnh của Biện Trang nói như vậy, mỗi ngày vắt hết óc suy nghĩ nội dung gương đồng, quá mức hao phí tâm thần. Vì vậy, ta dự định phát sóng mỗi năm một lần trong tương lai, nhiều thời gian hơn để lắng đọng bản thân mình. Gần mai sơn mấy vạn dặm, yêu đều tuyệt tích nhanh chóng. Lý Trường Thọ cười mà không nói, cũng không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Không lâu trước đây, hắn nhìn tên tử này, vẫn là người kế nhiệm mình bồi dưỡng, kết quả. Tàn niệm. Trước Thái Ất và Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ cùng Dương Tiễn đã chạy tới phủ đệ Lý Tĩnh trước. Hai người che giấu thân hình, Dương Tiễn mở thiên nhãn, bắt đầu quan sát toàn bộ trần đường quan. Lý Trường Thọ lại nhìn về phía Đông Hải. Dưới sóng biển vạn dặm ở Đông Hải, một trận tính toán đồng bộ với trần đường quan cũng đang tiến hành. Nếu tiến độ không có sai sót, con rồng nhỏ kia cũng đã hóa thành thanh niên nhẹ nhàng. Sư thúc. Dương Tiễn thấp giọng nói. Vì sao ta cảm thấy linh khí của trần đường quan đi về phía có chút vấn đề? Linh khí bị nhốt trong đại thành, hơn nữa tích lũy hồi lâu. Tựa hồ ẩn giấu đại trận, nhưng người bài trận có chút cao minh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Đại trận là ta bố trí. Dương Tiễn lúc này thoải mái, tiếp tục mở thiên nhãn quét tới quét lui. Hệ thống giám sát độc quyền của Thanh Nguyên Đạo dựa chân quân, không góc chết, không bỏ sót, vạn lần điều tra, chờ siêu dài. Trầm mặc đại khái nửa canh giờ, Dương Tiễn tiểu lại hỏi. Sư thúc. Mỹ phụ nhân Lý Phủ hậu viện kia, chính là mẫu thân Linh Châu từ sư huynh chuyển thế thân. Thế nào, ngươi có thấy gì không? Dương Tiễn nói. Đệ tử thấy nàng bụng kết châu thai, đã có thai, nhưng thai linh tương lai, hẳn là đang chờ đợi nguyên thần của Linh Châu từ sư huynh. Lý Trường Thọ cười nói. Linh Châu từ năm đó khốn đốn, chính là bởi vì Linh Châu đắc đạo, đạo cơ có khuyết, hóa thành nhân thân tu hành là thích hợp nhất, lúc này mới có chuyện đầu thai hôm nay. Nhưng sư thúc, vì sao chúng ta lại khẩn trương như vậy? Dương Tiễn hạ thấp giọng hỏi. nhưng không được địa phủ cho phép. Lý Trường Thọ từ trong tay áo yên lặng lấy ra một quyển sổ sinh tử, biểu hiện ra, lại bình tĩnh thu lại. Biểu cảm của Dương Tiễn Ti tiểu lúc đó vô cùng phức tạp. Lý Trường Thọ cười cười, đợi Thái Ất và Ngọc Đình đến. Qua đại khái nửa ngày, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân liên thủ mà đến, biểu tình hai người đều có chút thả lòng, hiển nhiên là chuyện cầu thánh nhân pháp chỉ tiến triển có chút thuận lợi. Lý Trường Thọ cùng hai vị sư huynh chào hỏi nhau, cười nói: "Đều thỏa đáng rồi sao?" "Thỏa đáng rồi," Thái Ất chân nhân cười nói. "Đã là cho Linh Châu Tử Mạ lên một tầng thánh nhân vận." Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, làm thủ thế mời. "Ba canh giờ sau chính là ngày lành, mời đi." Lập tức, xiển giáo, nhân giáo ba vị thánh nhân đệ tử, một vị thánh nhân đồ tôn, ở trên Lý Phủ tiềm tàng thân hình, mỗi người nói đùa luận đạo, chờ đợi ngày lành tốt đến. Theo thời khắc không ngừng đến gần, Thái Ất chân nhân không hiểu sao có chút khẩn trương, thấp giọng nói: "Trường canh, chuyện chuyển thế đầu thai này, cần an bài như thế nào?" Lý Trường Thọ cười nói: "Nên an bài như thế nào, liền an bài như thế nào, chỉ cần đem thai linh từ trên bên ném xuống, đưa vào trong bụng Ân Thị Châu thai, chỉ cần Châu thai có nhịp tim xuất hiện, liền là chuyển thế đầu thai thỏa đáng. Những người khác không cần phải làm nhiều hơn nữa." Lời nói vừa dứt, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn Lý Phủ, đánh giá khoảng cách từ đầu mây đến Ân Thị. Không ổn định. "Như vậy," Lý Trường Thọ nói, "chúng ta phí nhiều tâm tư, sau đó Dương Tiễn phụ trách vọng phong, Ngọc Đình sư huynh phụ trách khống chế cục diện, ta cùng Thái Ất sư huynh lèn vào bên cạnh Lý phu nhân, tự mình hộ tống thai linh vào, như thế nào?" Thái Ất chân nhân khóe miệng nhếch lên. "Ngầm đi khuê các nữ tử, quả nhiên là thiên đình quyền thần có thể làm ra hành động." Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. "Dù sao cũng là vì Linh Châu tử." "Đi, đi, đi," Thái Ất chân nhân nhất thời đáp ứng. "Ổn định một chút cũng thỏa đáng." Ngọc Đình cho rằng đại thiện, Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Cho nên, bốn vị thần tiên thực lực cùng giá trị nhan sắc này, ở trên mây lại chờ một hồi, để canh giờ không sai biệt lắm, liền cưỡi đầu mây chậm rãi, rơi xuống mái nhà của lầu các sân sau của Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ ra hiệu, bốn đạo thân ảnh trong suốt bắt đầu bận rộn. Dương Tiễn nhìn xung quanh, tiềm thức tập trung vào thân ảnh Lý Tĩnh trong quân doanh. Ngực Ngọc Đình chân nhân hiện ra một con ngọc đình, một luồng sáng kỳ lạ khuếch tán ra, giám sát sinh linh tâm thần quấy nhiễu nơi này. Lập tức liền phát hiện Lý Trường đại lượng giấy đạo nhân tồn tại. Mà Lý Trường Thọ cùng Thái Ất chân nhân, mỗi người thi triển hóa hình thuật hóa thành hai con muỗi, lặng lẽ vào phòng ngủ của vợ chồng Lý Tĩnh. Trên giường mềm, Ân Thị nằm nghiêng ngả nhắm mắt, trong tay còn có một cây trúc giản, hô hấp đều đều, khuôn mặt an tường. Lý Trường Thọ thầm nghĩ đắc tội, Thái Ất chân nhân thầm nghĩ tội lỗi, hai con muỗi hướng về phía Ân Thị làm đạo triệt, theo đó liền đến trước giường, hóa thành bóng người trong suốt. Thái Ất chân nhân giơ tay lên Ân Thị một chút, Ân Thị nhanh chóng lâm vào mộng cảnh. Trong mộng, có một đạo giả mặc hồng bào, ôm một đứa bé bay tới, ở ngoài cửa sổ ném đứa bé cho mình. Mà ở ngoài mộng cảnh, Thái Ất chân nhân đem linh thai Linh Châu Tử lấy ra, chậm rãi hướng Ân Thị đẩy đi. Trong nháy mắt này, tốc độ dòng chảy của năm tháng dường như trở nên cực kỳ chậm chạp. Lý Trường Thọ tâm thần toàn bộ mở ra, không minh đạo tâm sớm đã mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm phương viên mấy trăm dặm. Ba thước, hai thước, một thước, không có gì xảy ra. Mình thật sự là cùng không khí chiến đấu trí dũng cả một hồi, Tây Phương giáo thánh nhân không có ở việc này trả thù mình. Đột nhiên, Lý Trường Thọ đạo tâm tim đập thình thịch, từ trong phòng, góc hậu viện, hoa viên, thành lâu ở chỗ giấy đạo nhân, đồng loạt nhìn về phía quân doanh thành Tây. Đúng lúc này, tốc độ dòng chảy của năm tháng dường như bị định hình, đó là bởi vì Lý Trường Thọ tâm thần xử lý tin tức tốc độ tăng vọt, thế cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể kịp thời phản ứng. Trần đường quan phung viên mấy ngàn dặm thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một bàn tay lớn xuất hiện trên bầu trời quân doanh, hạ áp Lý Tĩnh bắt tới. Cùng với bàn tay to đồng thời xuất hiện, còn có lời nói giống như tiếng sấm cuồn cuộn. "Người này có duyên với Tây Phương ta." Sâu trong lòng đất, hai mắt Lý Trường Thọ trong nháy mắt nở rộ ra thủy lam thần hoa. Thái cực đồ, trong nháy mắt hoành không.